Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, 730, chương 730, dập tắt nảy sinh, lấy Hoàng Siêu nhiều năm kinh nghiệm, cái này thối ngũ binh vương thỏa thỏa phải đi hết nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà hắn kế tiếp gây nên, sẽ khiến cho hắn qua nhiều năm như vậy bị giáo dục hóa thành hư không? Hắn biến hóa nhanh chóng trở thành đô thị gió lưu nhân vật. Ở trong trường học ăn sung mặc sướng, mà hoàn toàn đem một người lính cơ bản hành vi thường ngày không hề để tâm. Bất quá nhân gia dù sao cũng là giải ngũ, ai có thể can thiệp cá nhân của hắn sinh hoạt đâu. Binh vương tên kêu tốt, là Triệu Tín, nghe liền uy vũ khí phách, phảng phất chỉ một lúc là có thể lấy ngươi đầu người. Hoàng Siêu xem tướng làm thỏa mãn, quyết định hẳn là đem người này kéo đến thiên kiện cục. Trên danh nghĩa cho hắn tìm một người thích hợp công tác. Kỳ thực Triệu Tín đợi ở đặc cần bộ phận, hơi chút lộ ra ít đồ, là có thể để đặc cần bộ phận thành viên tiến bộ một mảng lớn. La Phượng am hiểu luyện võ, mà Triệu Tín thì là am hiểu các loại việc. Hoàng Siêu nghĩ đến một cái vương bài chỉ lát nữa là phải tiêu thất. Căn cứ trị bệnh cứu người mục đích, quyết định đem hắn từ nơi này hố to Lyra trở về. Hoàng Siêu chỉ vào Triệu Tín ảnh chân dung, cười hắc hắc, người này cùng ta thiên kiện cục hữu duyên. Đỗ tướng quân, cái này nhân loại liền giới thiệu cho ta đi. Đỗ tướng quân là quân đội cùng Hoàng Siêu người liên lạc. Là một chừng 50 tuổi có khả năng cao hán tử. Hắn cùng Sở Giang Hà giao tình không tệ. Sở Giang Hà từng giật dây kéo cầu để Hoàng Siêu chỉ Đỗ tướng quân mẫu thân bệnh, mà Hoàng Siêu lại có tinh thần áp chế, có thể để người ta tăng đối với hắn hảo cảm. Vì vậy Đỗ tướng quân cũng trở thành Hoàng Siêu trung thực ủng độn. Hiện tại Hoàng Siêu tìm hắn muốn mấy người hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này, Hoàng Siêu, Bằng Hiếu, khắp Hoa Quốc các giới, bọn họ đều nguyện ý nghe theo Hoàng Siêu ý kiến. Có ở đây không di chuyển Thanh Sắc Gian. Hoàng Siêu lực ảnh hưởng đã cực kỳ cường đại. Hắn bây giờ muốn làm cái gì sự tình, cũng sẽ không chịu đến người khác làm khó dễ. Hoàng Siêu bản thân cũng là có tiết tháo, sẽ không bởi vì mình đặc quyền đi làm những cái này trái với đạo đức hoặc luật pháp sự tình. Cho dù như vậy, cũng để cho Hoàng Siêu phát triển không gì sánh được thuận lợi. Bình thường tình huống bên dưới, không phải của ngươi lý do hợp lý, người khác liền ủng hộ ngươi hành động, mà hiện tại Hoàng Siêu nhưng có thể thống khoái mà phổ biến chính mình kế hoạch. Hoàng Siêu từ vừa mới bắt đầu nộp lên kỹ thuật, sau đó thi triển y thuật. Đối với các loại đại nhân vật gây tâm linh ảnh vang, chính là vì cục diện bây giờ, chính là trước lấy chi, trước phải cùng với. Hoàng Siêu có ý thức trách nhiệm, nếu hắn đối với tình huống hiện tại bất mãn, vậy hắn phải đi cải biến. Dùng giáo dục trung học sinh lời nói khách sáo mà nói, chính là Hoàng Siêu người này sở hữu, người chủ, tinh thần. Đáng tiếc Hoàng Siêu cái này người chủ tinh thần là thật người chủ tinh thần, hắn thật đúng là muốn làm chủ. Hoàng Siêu sẽ vượt qua thời đại kiến thức khoa học kỹ thuật, sẽ vượt qua thực tế năng lực, theo đuổi của hắn đã sớm siêu thoát rồi danh lợi phú quý. Hoàng Siêu là có tư cách nhất tới làm chủ nhân, không sai. Về sau nước Hoa phát triển nên ta quyết định a. Chiến thắng chính mình nội tâm khiếp nhược, từ huyễn tưởng thế giới đến hiện thực thế giới thu được thống nhất đề thăng. Ở võ hiệp thế giới dám đảm đương hoàng đế, đến hiện thực cũng không cần kinh sợ. Chính là làm, nếu như trở lại hiện thực, cũng không dám lấy chồng giao tiếp. Vậy coi như cái gì? Tự nhận là chỉ số IQ chỉ có thể đối phó kịch tình NPC sao? Luôn luôn những người này thu được siêu việt hiện thực thế giới năng lực thì phải hãm hại chứng vọng tưởng, trở lại hận không thể đem mình chôn ở kẽ đất trốn đi. Cường đại như vậy ở hiện thực còn lo lắng cái gì? ta nếu có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ, tại sao muốn ở trong thực tế giả bộ cực kỳ kinh sợ? Nếu ở võ hiệp vị diện có thể cạnh tranh bá thiên hạ, ở khoa huyễn thế giới có thể thống trị thế giới, cái kia ở hiện thực sẽ không có bản lãnh sao? Hoàng Siêu mới, chỉ có, không nghĩ thông cái gì cao khoa kỹ công ty, sau đó bị cái này nhị đại đập một khoản, bị cái kia đại lão chia một chén súp, cả ngày đều là bị các loại não tàn khiêu khích. Đến lúc đó hắn dùng chính mình siêu tự nhiên năng lực giải quyết phiền phức. Ngoại trừ thỏa mãn mình một chút, giả heo ăn thịt hổ, ác thú vị. Còn có cái gì chứng dùng? Hoàn toàn là chính mình mang lại cho bản thân phiền phức. Việc buôn bán làm sao làm đại? Thời Xuân Thu Lã Bất Vi đều có thể minh bạch, là làm thiên hạ buôn bán. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Chính là chỗ này sao cái đạo lý? Hoàng Siêu phát triển đến hiện tại, đã nhảy ra đô thị khí vận ảnh hưởng. Hiện tại thiên hạ sẽ không soát ra não tàn, nhị đại, tới cùng Hoàng Siêu làm khó dễ. Bởi vì đã không có nhà ai nhị đại, còn có thể bây giờ Hoàng Siêu trước mặt chính mình cảm giác cực kỳ điêu. Về sau chỉ sợ là Hoàng Siêu muốn cùng bọn họ không qua được. Trở lại anh thành phố, Triệu Tín mới xuống xe lửa, nhìn trước mắt phồn hoa hiện đại hóa đô thị, thở dài ra một hơi. Đã trở về, từ đây ta chính là người bình thường. Hồi tưởng nhiều năm như vậy chém giết từng trải, Triệu Tín trong lòng có mãnh liệt mờ mịt. Trước mắt hòa bình cảnh tượng, để đắm chìm tử vong cùng giết chóc bên trong hắn có loại mãnh liệt không thích ứng. Lúc trước hắn là du tẩu cùng quang minh thế giới ở ngoài, mà hiện tại hắn đúng là trong này một thành viên. Hắn nở nụ cười hàm hậu cười, nụ cười này vô cùng vốn có ngụy trang màu sắc. Hắn đã từng nhờ vào đó bẫy chết 10 tên trở lên địch nhân. Triệu Tín bây giờ còn là người bình thường. Hắn xem cùng với chính mình trong tay tờ giấy, khó có thể tiếp thu mà thầm nghĩ, ta lại muốn đi học đại học. Ai, ta làm sao thích hợp cuộc sống đại học đâu. Hắn đang ở quấn quýt, sau đó điện thoại vang lên. Triệu Tín đồng chí, gọi điện thoại là của hắn lão cấp trên. Cái này lên đại học cùng bảo hộ một cái học sinh hố cha nhiệm vụ, chính là hắn an bài. Triệu Tín tự nhiên hồi đáp, đến, sau đó bên đầu điện thoại kia lão cấp trên quấn quýt địa đạo. Ngươi nhiệm vụ có biến hóa, ngươi đã bị quốc gia khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh cục đặc biệt mộ binh. Mời lập tức đến đế đô báo danh, địa chỉ là, Triệu Tín nghe xong một hồi, trong đầu mới hiện ra thiên kiện cục tọa lạc vị trí. Lão cấp trên thì có mới thông báo. Triệu Tín đồng chí, mời hội báo ngươi vị trí, xét thấy ngươi là nhân tài đặc thù, thiên kiện cục vì ngươi mở ra lục sắc thông đạo, ngươi đem bằng nhanh nhất tốc độ đi tới đế đô. Cái gì? Thoạt nhìn thiên kiện cục thế lực rất lớn a. Triệu Tín liếc mắt, hắn dùng cái này khắc binh vương, sát thủ, đặc công chỉ số IQ tiến hành rồi ngắn ngủi suy nghĩ. Đạt được một cái kết luận, đi thiên kiện cục công tác, cũng so với đại học không lý tưởng mạnh mẽ a. Liền từ nó xây cấu, cũng biết tương lai sẽ rất thú vị. Hắn hồi báo vị trí, chỉ một lúc Hoàng Siêu liền thấy hắn. Bởi vì Hoa Quốc vừa lúc có một viên vệ tinh từ Triệu Tín phụ cận trải qua. Hoàng Siêu tinh thần liên tiếp ở hai chỗ chủ hệ thống trong. Để vệ tinh nhiều quét hình một cái hình vẻ, lập tức thấy được trong đám người Triệu Tín, Chu Tước thành viên xuất động, sau mười mấy phút nhận được Triệu Tín, dẫn hắn lên máy bay, trực tiếp chạy tới đế đô, dĩ nhiên là hai chỗ nhân. Ha ha, ta nhìn trời kiện cục càng ngày càng hiếu kỳ, Triệu Tín đối với mình lòng tin sung túc, bất luận thiên kiện cục có gì nhiệm vụ, hắn đều sẽ không coi là gian nan. Hắn ngược lại càng ưa thích khiêu chiến khó khăn đồ đạc. Hoàng Siêu từng trải ngắn phỏng vấn, thuyết phục Triệu Tín gia nhập vào. Trong lòng hắn oán thầm, Thoạt nhìn, Triệu Tín trở lại công việc bình thường. Trí lực giữ vững bình thường nha. Hoàng Siêu đối với lần này tương đương thỏa mãn. Hắn hành động này vì Hoa Quốc giảm bớt mười mấy cái thậm chí trên trăm não tàn. Với nước, với dân rất có lợi chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.